Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 13, giải quyết vấn đề lương thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại cánh cổng lớn đằng xa tầm 10 con goblin tiến tới chỉ với mục đích phá hủy. Chúng nhanh chóng theo mùi vàng mà chúng đánh hơi được bắt đầu tiến thẳng. Chúng đi xuyên qua cánh rừng rồi gặp được một ngôi làng đang trong quá trình xây dựng. Lập tức chúng liền lao vào trong, nhưng bị một tên man rợ cấp tốc lao ra đâm thẳng vào người nó làm nó choáng váng vài giây. Lũ goblin phản ứng lại, dùng chúng quen thuộc nhất quần công. Và như cũ, một bầy man rợ lao ra đâm thẳng vào chúng rồi điên cuồng chém giết đấm đá. Mà mềm yếu như goblin nào chịu nổi như thế, vẻn vẹn bị hất ra thôi đã làm khả năng tấn công của chúng giảm rồi nào còn khả năng phản kháng. Cho nên chúng mặc cho man di tươi sống giết chết mà không kịp để Azeroth bộ binh kịp ra tay. Thì ra là vậy, ngoại trừ chỉ số thì còn kỹ năng chiến đấu nữa, đó là lý do mà man di đắt hơn goblin. Đạt thu hồi vẻ khinh thị lại, rồi âm thầm gật đầu. Và bây giờ có lẽ hắn cũng thấy bản thân vô cùng ấu trĩ. Làn tấn công thứ nhất phòng thủ thành công, thưởng 500 đồng vàng. Lập tức 500 đồng vàng đã được chuyển vào túi đồ của hắn, sau chiến đấu, Đạt để man di chuyến chức thành Lumberjack Barbarian. Class Guardian tăng thêm kỹ năng chặt gỗ, kỹ năng chặt gỗ, khả năng tăng 5, tốc đánh, giảm thể lực tiêu hao khi chiến đấu. Báo cáo lãnh chúa, lương thực chúng ta tiêu hao quá nhanh, chẳng mấy chốc lương thực chúng ta sẽ hết sạch do cung ứng không kịp. Một tên peasant vội vã đi tới cấp báo, khoảng chừng bao lâu sẽ hết, Đạt ngạc nhiên hỏi, khoảng chừng vài giờ ạ. Peasant thành thật đáp, ta hiểu rồi, Đạt gật đầu trầm trọng nói, peasant này cúi đầu liền rời đi. SCV, Đạt hô lên, có mặt thưa ngài, SCV đang rảnh đi tới trình báo, xây gấp cho ta một kho đông lạnh, Đạt chỉ vào một ô đất trống nói. Vâng thưa ngài, SCV không nhiều lời, lập tức liền làm việc, Đạt nhanh chóng chạy tới đang làm nông vừa huấn luyện bản thân các binh sĩ nói. Ngươi, ra ngoài đi săn lợn rừng về, Đạt chỉ vào ba tên bộ binh và hai tên Marine ra lệnh. Tuân lệnh, các binh sĩ nghiêm chào rồi cấp tốc ra ngoài khu vực. Còn Đạt thì mở ra, cửa hàng, tìm tòi một hồi, tìm xong, Đạt cũng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi cười cực kỳ vui. Cửa hàng, quy đổi, 1 tấn lương thực, 10 kg vàng, 1.000 đồng vàng, 1 đồng vàng, 500 xấp tiền 500.000 đồng Việt Nam, polymer, 1 đồng vàng, 1.000 xấp giấy 100 đô la Mỹ, giấy, lưu ý, với hệ thống tiền tệ chỉ là giấy và ni lông, muốn lách luật cứ việc hệ thống không cấm. Đạt hiển nhiên hiểu rõ việc hệ thống nói gì, có thể nói là hắn có thể gian lận mua lương thực ở thế giới thực của hắn với giá tiền cực rẻ. Vì 1 đồng vàng đổi vượt giá trị tiền tệ. Mà trong mắt hệ thống thì nó chỉ là xấp giấy không hơn không kém. Đạt liền ra ngoài thế giới thực, ngân hàng đổi tiền, mà vốn tính đi ra ngân hàng thì hắn lại vừa sực nhớ là hắn chưa đủ tuổi. Vì đổi ngân hàng cần mang thẻ căn cước, cho nên hắn lập tức ngồi suy nghĩ. Đành vậy, hắn không đủ khả năng đi đổi tiền lậu. Cho nên hắn lại dùng đồng vàng để đổi ra một mớ tiền Việt polymer. Triệu hồi ngươi đi bộ binh và peasant. Đạt nhấn nút, triệu hồi, lập tức bốn thân ảnh khá là cao lớn lập tức xuất hiện. Bọn họ tuy có khuôn mặt Tây nhưng có râu tóc đen và da hơi vàng thì cũng xem như người châu Á, hắn đi vào vài tiệm quần áo đổi cho bọn họ sau đó hắn bắt GrabCar đến siêu thị Imart. Uầy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra nhiều lúc thông minh quá cũng bị thông minh hại. Than thở xong, hắn nhìn lại đông tấp nập con người quanh và trong siêu thị đang đi mua sắm. Hắn đi tới quầy bán thịt nhìn anh nhân viên bán hàng nói. Lấy cho tôi hết chỗ thịt bên này. Anh bán hàng nhìn 5 người thì lập tức rạng rỡ anh ta hỏi. Có cần cắt nhỏ không ạ? Phiền anh lóc xương luôn dùm em. Vì để mọi chuyện thuận lợi, Đạt cũng lễ phép nói chuyện xương người kia vì anh. À vâng, chờ em một chút ạ. Vì với tôn ti khách hàng là thượng đế, nên anh nhân viên cũng không dám tự xưng vì anh ta cùng xoay người kêu mọi người lóc xương hộ rồi đóng thành bao lớn. Rồi Đạt cùng nhóm lính của hắn mỗi người mang hơn 50 kg thịt ra quầy tính tiền. Và hắn cũng không quên mua thêm vài món mỹ vị món ăn sau đó dịch chuyển nhóm thịt này vào khu vực. Chưa đặt tên, của hắn bổ sung nguồn thức ăn, cách chương.